Mảnh vá trái tim, chương 4, góc truyện audio.com, tháng 5 năm 2002. Càng tiếp xúc với anh cô càng bị anh thu hút, càng ngày một hiểu rõ hơn ý định kiên quyết không yêu đương của anh. Cho nên cô không tỏ tình, dần dần học cách giấu mối tình thầm lặng chua chua chát chát vào tận nơi sâu nhất trong trái tim. Không muốn làm phiền Hứa Ngạn Thâm, càng không cho phép mình trở nên thê thảm, trong mắt của mọi người cô vẫn là một thẩm chức tâm thích nói thích cười. Vì tính cách cô vừa cười mở vừa lại nhu mì, dịu dàng nên cũng thu hút rất nhiều nam sinh. Trong đó có một chàng trai ở lớp bên cạnh, họ từ tính tình thật thà, rất kiên trì trồng cây si. Giờ học đại cương, cậu đều đến sớm giúp cô giữ chỗ ngồi tốt nhất. Cô vừa sụt xịt là nấu trà giải cảm cho cô uống ngay, dạ dày cô không tốt là mang cháo rau nhà chồng đến cho cô ăn. Tuy nơi ở cửa anh chàng ngược đường với nhà cô nhưng mỗi ngày đều cùng cô đi xe buýt, gió mưa cũng không quản ngại. Anh chàng không dẻo miệng như những nam sinh khác ở khoa báo chí, nhưng mỗi khi cô quay người lại thì cậu ta đều xuất hiện trong tầm mắt. Sự quan tâm, chăm sóc này đặc biệt lộ liễu đến nỗi ai cũng biết. Ai gặp cô cũng trêu chọc mấy câu. Thẩm Chức Tâm, ngu công nhà cậu đâu rồi? Không chỉ đào núi mà ngu công còn muốn rời núi. Mọi người ai cũng nói cô sẽ bị cưa đổ, đến ngay cả những cán bộ mà cô có quan hệ rất tốt trong hội sinh viên cũng bắt đầu có hứng thú bàn tán chuyện của cô. Cô thừa nhận cô không phải là người lòng dạ sắt đá, ở độ tuổi phơi phới, lãng mạn này, cô thật sự rất cảm động, chỉ là còn thiếu một chút cảm xúc nên không hạ nổi quyết tâm cuối cùng. Hôm đó là mồng 4 tháng 5 Tết thanh niên, lứa sinh viên năm tư mà tiêu biểu là Hứa Ngạn Thâm sắp sửa tốt nghiệp. Thế là các thành viên trong hội sinh viên tự tổ chức tiệc tuổi 20 tươi đẹp, chưa trưởng thành nhưng cũng không phải là trẻ con, trên một phương diện nào đó, rất đáng để khoe khoang, thế là ngày hôm đó ai có người yêu thì dẫn theo, ai không có người yêu thì cũng phải tìm cho ra một kẻ khác giới mặt mũi không đến nỗi làm xấu mỹ quan thành phố đi cùng. Còn cô chưa kịp tỏ thái độ thì các thành viên trong hội sinh viên đã tự động phát thiệp mời cho Từ Nhân Thư. Bởi quá ngượng ngùng cô không biết phải từ chối thế nào, đành mặc cho Từ Nhân Thư với vẻ mặt sung sướng không chút giấu giếm tham gia buổi tiệc. Tối hôm đó, chỉ có duy nhất một người không có đôi, chính là Hứa Ngạn Thâm. Thanh niên trẻ tuổi tụ tập với nhau, mọi người hát karaoke, nhảy múa cuồng nhiệt, không khí náo nhiệt không thể tả. Chỉ có Hứa Ngạn Thâm là đặc biệt trầm ngâm, cá tính của anh vốn dĩ khá nghiêm túc, không thích hợp với đám đông nên mọi người không quá bận tâm, bao gồm cả cô vẫn thỉnh thoảng len lén quan sát anh trong đó. Gần giữa khuya cô bảo mình phải về nhà rồi, tuy cô không bị cấm cửa nhưng trong mắt cô, nếu không phải là tình huống đặc biệt thì con gái tốt nhất nên về nhà trước 12 giờ khuya. Không biết có phải là cô hoa mắt lại thêm ảo giác hay không mà cô nhìn thấy Hứa Ngạn Thâm cũng đứng dậy, đi về phía cô. Chỉ là Từ Nhân Thư nhanh hơn một bước, ngu công càng thể hiện quyết tâm đài núi thì càng bị mọi người giữ lại không cho đi. Thêm là tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc bắt đầu gào rú, ngăn cản không cho họ về. Cô vốn không phải là người thích đôi co, thế là chủ động tự đưa ra hình phạt đối với người đòi về sớm là 3 ly rượu. Nhưng 3 ly rượu phạt, góc truyện audio.com, này bị Từ Nhân Thư giằng lấy, nên tình hình càng lúc càng xấu đi, bị bắt buộc phải uống hết ly này đến ly khác. Uống đến lúc không biết là mười mấy ly, sức người không thắng nổi men rượu, Từ Nhân Thư ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Không còn anh hùng cứu mỹ nhân, cô càng bị bắt nạt tận hơn, chúc hết bia đến rượu vang, không chỉ mình cô mà mọi người cũng uống như điên, không khí náo nhiệt vô cùng. Cô quên là mình đã uống bao nhiêu nhưng loáng thoáng quan sát thấy Hứa Ngạn Thâm cũng uống hơn 2 chai rượi vang. Người nào kính rượu anh cũng uống, một kiểu uống trầm lặng như thể trong lòng đang chất đầy tâm sự. Lãnh đạo đã hân hạnh như thế, người dưới nào dám không cố sức. Thế là tối hôm đó tất cả đều say bí thì. Còn cô và Hứa Ngạn Thâm say đến nỗi gây ra một chuyện hiểu lầm. Cách chương.